Len lói rượu rượu, góc truyện audio.com. Vũ trường Hoan Lạc nằm ở con đường phía Tây, là một vũ trường cỡ trung ở Đông Quản. Trước đây, Vương Mạn Xuân từng là gái nhảy có tiếng ở vũ trường này. Tiền kiếm được không ít, vì vậy, bà ta đầu tư vào bản thân nhiều hơn là chăm sóc cho gia đình. Từ hồi làm quản lý, trên danh nghĩa Vương Mạn Xuân không còn đi khách nữa. Nhưng thi thoảng bà ta vẫn vướng vào vài người đàn ông. Người cho bà ta tiền, người lại được bà ta cho tiền. Tiểu Bình đều không biết những điều này. Từ nhỏ tới lớn, bà ngoại chỉ nói với cô, mẹ cô làm việc ở hộp đêm. Hàng xóm thì biết tỏng về Vương Mạn Xuân, lấy làm dè bỉu. Cô nghĩ đơn giản rằng, chỉ cần sau này cô đi làm có tiền nuôi được mẹ. Mẹ cô sẽ không phải đi làm ở chốn thị phi xô bồ ấy nữa. Người ta cũng không thể cứ thế mà nói ra nói vào. Tiểu Bình chạy trên đường, bộ quần áo đơn giản của cô trở nên nổi bật trong đám người cả trên và dưới lòng đường. Ở nơi này, chẳng cô gái nào ăn mặc kín đáo như thế cả. Mấy bộ váy đi làm của Vương Mạn Xuân cũng đều rất phô trương. Cắt chỗ này, xẻ chỗ kia, nhiều lúc chính cô còn thấy phản cảm, nhưng cô không nói lại được mẹ. Tiểu Bình mải tìm vũ trường Hoan Lạc, không có thời gian để mắt tới người người qua lại. Rất nhiều cô gái tầm tuổi cô đang đứng bên lề đường vẫy khách. Cũng có nhiều người tầm 30 tuổi, túm năm tụ ba thành một nhóm. Mỗi nhóm đều có một người dẫn đầu, ra sức níu tay những người đàn ông ra vào từ những hộp đêm xanh đỏ ngập trong tiếng nhạc. Tiểu Bình chưa bao giờ tới nơi mẹ cô làm việc, vũ trường Hoan Lạc không lớn, nhưng đông đúc vô cùng. Hai gã bảo kê cao lớn đứng gác hai bên cổng ra vào. Thấy Tiểu Bình định bước vào thì giơ tay ngăn cản. Một gã hất hàm, "Hoát con tới đây làm gì?" Cô vội vàng trả lời. "Xin chào, xin hỏi có phải cô Vương Mạn Xuân làm việc ở đây phải không ạ? Cháu là con gái của cô Vương. Đến tìm cô ấy. Quản lý Vương à, mấy hôm nay không đến làm việc rồi. Mày về tìm chỗ khác đi thôi." Gã còn lại đáp, Tiểu Bình thấy ý của hai người này không muốn cho cô vào tìm mẹ. Tiêu Nghiểu đứng một bên, cố chờ xem mẹ cô có đến đây không. Chờ một tiếng, rồi hai tiếng, tới 11 giờ đêm, cô cũng không thấy bóng dáng của Vương Mạn Xuân đâu. Điện thoại trên tay cô thì đã hết pin. Mệt mỏi quá đỗi, Tiểu Bình ngồi xuống bên vệ đường. Ánh mắt thất thần nhìn người người ra vào vũ trường, đang định gục đầu xuống thì một bàn tay vỗ nhẹ vào vai cô. Nghĩ là mẹ tới, cô vui mừng ngẩng đầu lên, nhưng trước mặt cô không phải mẹ, mà là một anh trai bạch diện thư sinh mặc áo sơ mi trắng. Vẻ mặt tươi cười, nhìn cô hỏi, em gì à, ngồi đây làm gì vậy, có cần anh giúp gì không? Vẻ mặt chân thành của chàng trai này khiến cô không chút phong bì. Nói, em muốn vào vũ trường tìm mẹ, nhưng hai chú kia không cho em vào. Anh ta bèn bảo, vậy đi vào cùng anh, vừa hay anh cũng đến đây tìm người. Thế là Tiểu Bình đứng dậy, luôn miệng nói cảm ơn rồi theo chàng trai trẻ bước vào vũ trường Hoan Lạc. Lần này, hai gã bảo kê không ngăn cản cô nữa, còn chào chàng trai nọ một tiếng. Anh Quách này dẫn cô vào gặp các nhân viên. Đi khắp ba tầng hỏi han một lượt vẫn không ai biết mẹ cô đang ở đâu. Ngập trong thất vọng, khi tới quầy ba trung tâm, Tiểu Bình nói với anh ta. Cảm ơn anh, không dám phiền anh nữa. Anh cứ đi tìm người của anh đi ạ, em sẽ ở đây đợi một lát xem mẹ có tới không. Anh Quách gạt tay lau mồ hôi trên trán một cái. Tươi cười bảo, không vội, người anh tìm ở gần đây thôi. Mẹ em trốn kỹ thật đấy. Mãi không thấy đâu, đợi một lát, anh lấy cho em cốc nước. Tiểu Bình đang định nói không cần thì anh Quách đã xoay người ra quầy ba lấy hai ly nước lọc. Một ly đưa cho cô, một ly uống ửng ực như đang khát lắm. Cô cầm ly nước uống ba ngụm, cảm thấy nước ở vũ trường hình như còn có vị hơi khác so với ở nhà. Điều cuối cùng mà cô nhớ được trước khi lịm đi, là nụ cười chói mắt của anh Quách, cùng giọng nói kỳ quái của anh ta. Người anh tìm, đã tới rồi, khi Tiểu Bình tỉnh lại đã là 2 giờ sáng, cô đang ở trong một căn phòng lát đá rất sáng sủa. Trên trần nhà có đèn chùm kiểu Âu sang trọng, quần áo trên người cô vẫn y nguyên, nhưng cả người bị trói lại, miệng bị bịt băng dính kín mít, bên cạnh là trên dưới 10 cô gái cũng đang bị trói. Hầu hết đều rất trẻ. Theo bản năng, cô đoán, cô có lẽ đã rơi vào tay bọn buôn người rồi. Chúng thật vô thiên vô pháp, dám bắt người ngay giữa thành phố, lại bắt một lúc nhiều cô gái trẻ tới vậy. Nhưng ở Đông Quản, mọi người ngầm thừa nhận với nhau rằng, thế giới ngầm đã bắt tay với chính đạo. Quan chức và cảnh sát đều có quan hệ móc nối với những ông trùm hoạt động phi pháp. Ví dụ như, trước đây từng có đợt truy quét các ổ mại dâm ở Đông Quản. Những con số thu được thật đáng kinh ngạc, nhưng đó chỉ là bề nổi. Một thời gian sau, Đông Quản lại đâu vào đấy, chỉ là các hoạt động trá hình trở nên kín đáo hơn một chút. Không làm kinh động tới truyền thông, các quan trên ai cũng có lợi, các cô gái đều đã tỉnh, nhìn nhau với ánh mắt sợ hãi. Có người còn chảy nước mắt ầng ập, khóc không ra tiếng vì bị bịt miệng, không có ai canh chừng bọn họ cả. Trước mặt họ là một cánh cửa sắt siêu lớn, tương xứng với trần nhà cao rộng, tuy nhiên căn phòng lại quá trống trải, không biết được dùng vào việc gì, cũng không hề có cửa sổ, cách duy nhất để thoát ra là bước qua cánh cửa kia. Nhưng chẳng ai có thể di chuyển với dây chói đang siết chặt. Rồi Tiểu Bình cũng biết được, ước nguyện khi trước của cô cũng không thành hiện thực, đó là khi cánh cửa sắt mở ra, và người đàn ông đáng sợ đó chậm chậm bước vào. Cách chương.